Defend ngày tàn, chương 17, giết boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện bất ngờ của ba người trong thành làm mọi người chú ý. Trúc Thanh được báo có một vòng tròn thần bí xuất hiện ngay trong thành. Cô cứ nghĩ Nhất Tôn đã về, ba người trong vòng tròn dần dần xuất hiện. Mọi người trong thành và Trúc Thanh nhận ra không phải bóng dáng của Nhất Tôn trong đó. Tình huống này làm mọi người phải vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Bỗng một giọng nói vang lên. Em được anh Mister, không đưa tới, anh ấy nói cho chị Trúc Thanh xem người trong quả trứng thì sẽ hiểu. Nham muội giọng nói nhẹ nhẹ, Trúc Thanh bước lên trước nhìn cô gái mang đầy thương tích nằm trong quả trứng, cô nhận ra đây là người bạn thuở xưa của mình. Trúc Thanh ra lệnh, đây là người quen, mọi người không cần lo lắng, cô liền sắp xếp đưa xe cứu thương tới, Nham Nham luôn bên cạnh dùng sức mạnh chữa trị cho Hỏa Phượng. Trong lúc này, Nham muội cứ cảm thấy sức mạnh có sự thúc đẩy, cô cảm thấy một lực hút vô hình hướng về một người trong đám đông. Cô bé chưa hiểu được đây là thứ gì, nhưng với người am hiểu, đây là sức mạnh kết hợp hai người giống Mr. 7 và Mr. 8 tạo hoa tuyết hay Mr. 9 và Mr. 10 tạo ra người đá. Quay lại tình hình của Nhất Tôn, Tiểu Nham là mục tiêu của anh bây giờ, cậu bé đã không ngại nguy hiểm để cứu mọi người, mặc dù cậu đã 18 tuổi nhưng Nhất Tôn vẫn coi cậu như một người em. Đang trên đường lao qua những nóc tòa nhà, Nhất Tôn phát hiện một đám người đang di chuyển gấp rút, trên tay áo nhóm người này có in logo của thành vạn thú. Nhất Tôn không để bọn chúng phát hiện, đi theo tới chúng cả một quãng đường xa và anh cảm nhận được càng tới gần âm thanh cuộc chiến càng nổ ra ác liệt. Tới nơi, Nhất Tôn thấy cảnh quang nơi đây đã thành bình địa, mọi thứ đều tang hoang tiêu tàn khốc liệt. Nhất Tôn để ý tới một con quái vật thật sự to lớn nổi bật giữa một đàn quái vật, đây là thứ lần đầu tiên anh thấy. Thứ đó là cái gì? Nhất Tôn buộc miệng nói ra. Nó là boss, nó rất hiếm và khó đối phó nhưng trên cơ thể nó rất nhiều thứ quý giá. Tiểu Nhi ở bên nói ra, từ mọi hướng người người đổ về nơi đây càng đông, lũ quái vật hôm nay cũng có điều lạ thường, bọn chúng có vẻ mạnh hơn. Do sự xuất hiện con boss làm tăng sức chiến đấu của chúng. Tiểu Nhi luôn giải thích khi Nhất Tôn cần, Nhất Tôn nhìn rõ có 8 người có sức mạnh nổi bật đang tấn công con boss, còn số còn lại thì đang giải quyết những con quái bên ngoài. Nhất Tôn phát hiện một người trong 8 tên đó đang mặc bộ áo giáp và thanh kiếm của Tiểu Nham, ánh mắt của Nhất Tôn ngưng đọng chú ý vào người đàn ông đó. Nhờ bộ giáp mà hắn ta chống đỡ được những đòn đánh của boss hiệu quả hơn những tên kia, những tên còn lại thì liên tục bị lùi ra chục bước. Nói về con boss này, nó có cú dậm chân mang hàn khí và dư chấn, những ai không đủ sức bị một dậm là có thể bị trọng thương, cơ thể nó to như một tòa nhà nhỏ. Những kẻ sức yếu liền hiểu được không dám tham gia đối chiến với con quái vật này, bọn họ chỉ dám đánh những con quái vật bên ngoài giảm bớt sự quấy rối của những con quái nhỏ tới 8 người kia. Khi đang quan sát tổng quan tình hình, Nhất Tôn đã phát hiện Tiểu Nham đang bị trói và nhốt trong một cái lồng và xung quanh không ai canh gác, tất cả bọn chúng đang tập trung tham chiến. Nhất Tôn liền bắt lấy thời cơ di chuyển tới giải thoát cho Tiểu Nham, anh luồng ra đằng sau cái lồng ra hiệu cho Tiểu Nham im lặng. Anh, Tiểu Nham mặt mừng hết lớn đang tính la lên thì khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Tôn dùng sức mạnh mình tan chảy ổ khóa rồi cười trói cho Tiểu Nham rút về phía sau, anh âm thầm quan sát tiếp trận chiến. Mấy tên này là sao vậy Tiểu Nham? Nhất Tôn quay qua hỏi. 8 tên ở trên là 4 đội trưởng và 4 đội phó của Vạn Thú Thành, bình thường rất ít khi có thể gặp được 4 đội một chỗ lắm. Tiểu Nham biết gì nói nấy. Tất cả 8 người này đều hóa thú. 4 đội trưởng là sói, nhím, bọ ngựa, sư tử và 4 đội phó là linh cầu, heo rừng, bò rừng, rắn. Tên đã bắt em và lấy bộ giáp của em là tên sư tử, hắn cũng là tên mạnh nhất trong 4 đội trưởng. Tiểu Nham tức giận nói thêm. Bất ngờ xảy ra biến cố, con boss cuồng nộ, nó bắt đầu thay đổi chiêu thức, miệng nó bắt đầu phun ra những cỗ năng lượng băng. Một vài đội trưởng đội phó thử tiếp đỡ đòn của boss lập tức lui xuống, miệng xuất hiện chút máu, họ không dám tiếp chiêu thứ hai. Tên sư tử nhờ bộ giáp mà hắn liên tiếp có thể đỡ được chiêu thức của boss, hắn hét lớn. Tất cả lao lên, boss sắp chết, nhưng tất cả mọi người đều đứng yên không dám bước lên một bước, họ biết về thực lực không bằng tên sư tử và trên người hắn còn có cả bộ giáp còn chật vật như vậy, lao lên bây giờ chỉ có đền mạng vô ích. Bỗng bộ giáp trên người của tên sư tử bắt đầu có vết nứt, hắn đang một mình cố gắng chống chọi con boss. Rồi một tiếng, choang, bộ giáp trên người hắn vỡ vụn, tên sư tử văng xa chục thước, miệng phun ra một ngụm máu cay độc. Ngay lúc tình hình căng thẳng, một nhân ảnh xa lạ tiến thẳng vào trong trung tâm, hắn tiếp chiêu thức của con boss. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai dám vào ngăn cản, một dư chấn thôi là họ sẽ giống như tên sư tử. Còn về phần nhân ảnh đó, cứ thế bay lượn bên trong tầm chiêu thức của con boss, anh cứ né rồi ra đòn, có lúc anh còn dùng thực lực trực tiếp đối kháng với chiêu thức con boss. Sau một hồi chiến đấu dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, nhân ảnh đó đã tự tay tiêu diệt con boss. Từ trong con boss, một viên ngọc màu xanh da trời chứa năng lượng âm hàn bay vào tay nhân ảnh đó, còn xác của con boss là một khối nguyên thạch chất lượng cao ai nấy đều muốn chiếm. Bỗng nhân ảnh hét lớn, "Tiểu Nham làm việc thôi." Từ bên trong cánh rừng, Tiểu Nham từ từ xuất hiện đi tới chỗ nhân ảnh, một số người nhận ra Tiểu Nham là người bị truy lùng. "Sao ngươi dám xuất hiện, người không sợ bị bắt?" Một tên trong đám đông hét lớn. Lúc này, những tên đội trưởng đội phó bắt đầu nhận ra người nhân ảnh này là tên đã gây rối mấy ngày nay. Tên sư tử sau một hồi lấy lại sức lực chỉ tay vào mặt người nhân ảnh. Người đã có thù với thành ta, nay còn dám xuất hiện nơi đây, khôn hồn đưa hết những thứ người vừa lấy được ra đây, ta tha mạng chó ngươi. Nếu ngươi đã nhận ra ta thì không cần khách khí nữa. Nhất Tôn nói rồi đi lại gần Tiểu Nham, em hãy làm công việc mình đi, anh lo phía trước cho. Nhất Tôn quay qua Tiểu Nham nói. Tiểu Nham liền chạy đi thu thập nguyên thạch trước mắt của bao người, điều này chứng tỏ không coi bọn họ ra gì. Do đã chứng kiến cảnh Nhất Tôn giết boss, bọn nhãi nhép cũng không dám manh động thủ trước. Tên sư tử liền quát lớn về phía tất cả thuộc hạ. Hắn chỉ lựa lúc boss yếu nhất mới giết được, bọn ta đông thế này mà sợ hắn ư? Nghe được lời này, bọn chúng cảm thấy hợp lý, một vài tên hốt lên. Tí nữa bị tên tiểu tử này lừa rồi. Tất cả bọn chúng có số lượng lại đi sợ một người, đồng loạt hô to. Vận động sức mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đội trưởng và bốn đội phó đồng loạt hóa thú. Cảnh tượng trước mặt Nhất Tôn là một bầy thú đang tức giận thật hoành tráng. Cách chương.